1279, hình phạt chi đài. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ ba vị giáo tổ con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó chỉ thấy ba vị giáo tổ trong mỉ hệ nở dê lời vàng ý ngọc không ngừng phun ra, rơi vào rồi cái kia tia kén bên trong. Một phút qua đi, hư không chấn động, cái kia tia kén tỏa ra một đạo vô cùng thần quang, sau một khắc đã thấy từng đạo màu vàng xiềng xích xuyên phá tia kén, tự trong hư không uốn lượn diễn sinh. Từ nơi sâu xa thần đạo pháp tác sản sinh một loại huyền diệu gợn sóng, trong nháy mắt cùng cái kia màu vàng xiềng xích sản sinh cộng hưởng, chỉ thấy cái kia từng cái màu vàng xiềng xích lần lượt hòa vào trong hư không, không gặp tung tích. Cũng trong lúc đó, trong thiên hạ hết thảy thần linh ở trong đầu xuất hiện một luồng tin tức lưu, liên quan với thiên điều các loại pháp quy đang không ngừng diễn sinh, mấy hơi thở, đã thấy hư không thần quang lưu chuyển, đã có pháp tác đang dệt, thiên điều hình thành, thần đạo vị trí nơi, đều bị thiên điều bao phủ. Từ nơi sâu xa vô tận pháp tắc đan dệt, đến mãi không hết thần đạo hàm nghĩa ở thanh nén, phong thần bảng hạ xuống hình chiếu, trong nháy mắt rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay tia kén bên trong, trong thiên địa vô số pháp tắc phụng dưỡng, không ngừng quay về Ngọc Độc Tú trong tay tia kén tiến hành rót vào, một luồng nóng ánh thần quang tự Ngọc Độc Tú trong tay tia kén bên trong lần thứ hai phun ra mà ra, một luồng phong mang khí phân tan nở đây là cái gì Thái Dịch giáo tổ chờ ba vị giáo tổ lúc. Này trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Cũng trong lúc đó, một luồng tin tức lưu lạc vào Ngọc Độc Tú đầu óc, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, tia kén chậm rãi ở trong hư không sụp đổ, một tòa màu vàng nóng tế đan nở xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Tế đan nở tuy nhỏ, nhưng cũng có một luồng huy hoàng túc sát cảm giác, chỉ thấy này bên trên tế đàn có lệnh tiễn, giao cầu, dây thừng, xiềng xích, các loại hình cụ đếm không xuể, chỉnh tề bày ra ở cái kia bên trên tế đàn, tỏa ra một luồng trí cao uy nghiêm, khiến cho nhân không dám nhìn thẳng. Đây là cái gì ba vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, lúc này chư thiên vạn giới hết thể sinh linh, vô tận chúng sinh đều trong nháy mắt có một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác. Thần phạt chi đài. Ngọc Độc Tú trong mì hệ nờ dê tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này Ngọc Độc Tú bừng tỉnh, chỉ bằng vào pháp quy, tự nhiên không cách nào lệnh thần linh tuân thủ, nhưng có này thần phạt chi đài, liền không giống nhau. Thần phạt chi đài chính là chuyên môn ứng thiên điều mà sinh, chuyên môn trừng trị cái kia chút xúc phạm thiên điều thần linh. Không có thực lực bảo đảm thiên điều, chỉ là một tấm giấy vụn, mà này thần phạt chi đài, chính là thiên điều uy nghiêm thể hiện nơi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra không tên vẻ, lúc này phía dưới lục ngự, các vị giáo tổ QNZ nhận ra được 33 tầng trời bên trong dị động, dồn dập mở pháp nhãn, cực lực cảm ứng. Nhìn trong tay thần phạt chi đài, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ không tên ánh sáng, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay bung lỏng, cái kia thần phạt chi đài trong nháy mắt hòa vào hư không, không gặp tung tích. Này 4. Thái Dịch giáo tổ cả kinh, thần phạt chi đại ở đâu? Ngọc Độc Tú khẽ mỉm cười, khai thiên có thần, thần cùng nói cùng, thiên thần cùng trong thiên địa đại đạo kết hợp lại, chính là thiên địa sức mạnh to lớn thể hiện, há có thể tùy tiện người nào đều có thể chấp trưởng, từ nơi sâu xa này thần phạt chi đại tự nhiên sẽ ở vô tận bên trong thế giới, tuyển lựa một cái chân chính đao phụ thủ, đến vì là chúng thần hành hình. Thần giả, uy nghiêm vậy. Chí cao thiên thần bất tử bất diệt, bây giờ phong thần bảng ẩn nấp với vô tận thời không. Coi như là các vị giáo tổ đối với thần linh cũng chưa chắc thật sự có nắm quyền trong tay hạ, thần linh cao quý, mặc dù là phạm lỗi lầm, há lại là tùy tiện một cái nhân liền có thể chém đầu. Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, bây giờ đại kế đã hoàn thành, thiên điều sinh ra, hình phạt chi đài QNZ sản sinh, ngày sau chư thiên chúng thần đều ở thiên điều ràng buộc bên trong phạm vi, các vị giáo tổ nói vậy có thể an tâm. Thái Dịch giáo tổ hơi nhúng mày, trước mọi người lập ra thiên điều. Chỉ là muốn ràng buộc càn thiên, không phải là thật sự muốn đem chính mình đệ tử cho hãm hại đi và ho. Lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ nói, cảm giác có gì đó không đúng lắm, như vậy không chỉ càn thiên chịu đến hạn chế, ta các gia tông môn đệ tử há cũng không phải chịu đến hạn chế. Thiên điều bên dưới, người người bình đẳng, thần phạt chi đài không có tôn ti, phạm sai lầm liền muốn bị phạt. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, như hôm nay điều sinh ra, đệ tử cáo tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình đã biến mất. Không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ nhíu nhíu mày, đáy mắt một vẻ che lấp thai nghén mà ra, tựa hồ đem chính mình cho hãm hại. A thần phạt chi đài, há không phải nói hết thảy thần linh đều phải bị này thần phạt chi đài uy hiếp. Chuyện đến nước này, quản không được nhiều như vậy, vẫn là đối mặt đại tranh thế gian quan trọng, không lo được cho phép Thái Tố giáo tổ nhíu nhíu mày, thân hình biến mất ở trong hư không, thiên điều chính là căn cứ chúng ta ý chí cùng chư thiên vận chuyển mà sinh ra, có cái gì tốt lo lắng? Nói trắng ra này thiên điều chính là chúng ta ý chí, vi phạm thiên điều chính là vi phạm chúng ta ý chí, đáng đợi hình phạt trên đài đi một lần. Nói chuyện, Thái Tố giáo tổ thân hình đã không gặp, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ. Bất kể nói như thế nào, thiên điều trung quy là sinh ra, tuy rằng ràng buộc chúng thần, nhưng càn thiên cu nở dê nhảy nhót không nổi, sớm biết lúc đó thiết trí thiên điều tất nhiên không thể hà khắc rồi, hiện tại ngược lại tô tờ, đem chính mình đệ tử cho hám hại vào Thái Dịch giáo tổ nói thầm một tiếng, thân hình biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Thứ 32 trọng ngày, các vị giáo tổ lúc này sắc mặt không dễ nhìn, đột nhiên bô cờ lên một cái thần phạt chi đài, nhưng là quấy rầy các vị giáo tổ kế hoạch, từng cái che lấp rời đi. Các vị giáo tổ rời đi, ba tầng 12 bên trong lục ngự đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng bay lên từng kia một không nhanh, mặc dù các vị giáo tổ là chính mình lao tổ, nhưng đối với mới như vậy làm việc, không căn cứ cho mình tăng thêm này cỡ nào giáo điều cứng nhắc, cu nở dê đầy đủ các vị thần linh trong lòng ngất ức, vốn tưởng rằng thần vị trường sinh có thể tự do tự tại, hiện tại ngược lại tốt tờ, bỏ thêm nhiều như vậy quy củ, còn có cái gì vui sướng có thể nói tự do đều không còn, muốn trường sinh thì có ích lợi gì. Mọi người nhìn nhau, dắt tay nhau rời đi, chỉ có Càn Thiên quanh thân chân long tử khí vờn quanh đứng ở này địa thủy phong hỏa bên trong. Chân long tử khí không hổ là chân long tử khí, bá đạo dị thường, coi như là này tiểu thiên thế giới địa thủy phong hỏa cũng khó có thể lay động chân long tử khí sức mạnh. Hừ, mua dây buộc mình, tự phế võ công, chấm tuy rằng bị các ngươi cho ràng buộc trụ, nhưng các ngươi chính mình đệ tử cu nở dê đừng nghĩ dễ chịu nói tới chỗ này, Càn Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Trong nháy mắt điều động chân long tử khí hóa thành cự long rít gào thiên địa, biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Hư không vô tận, một tòa hàng cổ, uy nghiêm màu vàng nóng thần đài lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, trôi đi qua thiên địa vạn vật vì đó bất động. Lúc này cái kia màu vàng nóng thần phạt chi đài trên hư không một trận vặn mẹo, một bóng người chậm rãi ở trong hư không đi ra. Hình phạt chi đài, quả thật là huyền diệu. Bóng người kia ở hình phạt chi đài trên đi rồi một vòng, này hình phạt chi đài xem ra không lớn. Nhưng rơi vào trong đó sau khi liền sẽ phát hiện, chuyện này căn bản là một phương dựa vào đại thế giới mà sinh tiểu thiên thế giới, hư không rộng lớn vô biên. Đi tới cái kia hình phạt chi đài trên, nhìn kim quang lấp lóe, hàn quang phân tan ở giao cầu, Ngọc Độc Tú quanh thân tóc gáy trong nháy mắt đứng vững lên, tựa hồ sau một khắc chính mình đầu liền muốn dọn nhà, bị này giao cầu triệt để chém giết. Thần linh bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần bị này giao cầu chém giết, sẽ đánh rơi thần vị, cướp đoạt thần đạo bản nguyên, hóa thành người phàm. Rơi vào âm ti bên trong nhìn cái kia giao cầu, Ngọc Độc Tú trong đầu né qua giao cầu giới thiệu. Lại bước tới, một đạo màu vàng nóng xiềng xích treo lơ lửng nở dê với cách đó không xa chuyên môn gửi hình cụ trên vách tường. Lần thứ hai có một luồng tin tức lưu xẹt qua đầu óc, phực thân tỏa, chỉ cần bị ổ khóa này nhốt lại, quanh thân hết thể thần uy đều bị phong ấn, hóa thành một người bình thường, một chút thần lực đều không dùng được. Ồ, cái này là trường giới chi tiên, chỉ cần bị roi ra bắn chúng. Sẽ đem thần đạo bản nguyên tử trong cơ thể bức bách ra 1%, 100 roi sau khi, thần linh thì sẽ đánh rơi thần vị, hóa thành cho tàn bắt được này màu vàng nóng roi. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên, thú vị, này roi thú vị, uy năng cùng ta đả thần tiên tương tự, chỉ là đuổi không được đả thần tiên. Lại bước tới, một cái phảng phất là khung cửa bình thường hình cụ ở Ngọc Độc Tú trước mắt xuất hiện, ở đâu khung cửa bên trên treo lơ lư nở dê một cái màu vàng nóng dây thừng, tác dụng không cần nói cũng biết. Không đơn thuần là đem nhân giết chết, còn có lôi đỉnh hạ xuống, hỏng rồi nhân thần thân thể, phá hoại thần tính Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu. Theo Ngọc Độc Tú đi qua toàn bộ hình phạt chi đài, các loại hình cụ xem lướt qua một lần, hơi nhếch khóe môi lên, lúc này hiểu được chơi.